Tư lệnh lấy quyền mưu thê. Chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện gì thế? Chuyện gì thế? Bên ngoài cửa truyền tới một âm thanh. Là bà lão úy. Bà ta là tới tìm con dâu cả nói chuyện. Nghe thấy trong phòng cháu gái có tiếng lạ. Vội bảo Quế cô dìu tới đây. Nhìn thấy con dâu cả bị ngã trên đất. Kêu đến thê thảm. Mà Úy Lan oán hận kêu lên. Bà nội, Úy Ương điên rồi. Nó điên rồi. Nó khiến mẹ ngã trên mặt đất. Úy Ương, mày càng ngày càng làm loạn rồi. Không hỏi một tiếng là thật hay hư. Cái bà lão bị nuôi thành bụng tròn eo phì này vừa tới liền muốn bặt tai. Đối mặt với cục diện này, tim của Úy Ương đã lạnh tới cực điểm. Ở cái nơi gọi là úy viên này, không có ai để ý sống chết của mẹ con cô. Cũng không có ai sẽ vì họ chủ trì công đạo. Chỉ cần xảy ra chuyện, bị trách tội vĩnh viễn là mẹ con cô. Nghĩ tới mẹ thân thể thảm hại kia, cô liền bi hận đan xen. Xoay người lùi một cái, khiến cái người gọi là tổ mẫu đánh vào không trung, ngã một cái dáng cho ăn phân. Hừ, tốt nhất là ngã một cái não trúng gió. Xem sau này đứa con dâu cả bảo bối của bà có ở đầu giường hầu hạ không. Nghĩ lúc trước cái bà già này sinh bệnh, toàn là mẹ cô bên cạnh giường hầu hạ. Cái người con dâu cả kia lúc nào từng tới hầu hạ. Nhiều lắm chính là chi ra chút tiền. Lão thái thái, Quế cô kinh ngạc vội vã tới đỡ. Úy Ương mắt cũng không thèm nhìn một chút. Cướp đường mà đi, lại thấy Úy Văn choàng một cái áo ngủ. Đeo kính từ phòng chính mình xông thẳng ra ngoài. Thấy cô chạy nhanh như thế. Trầm giọng gọi lại, xảy ra chuyện gì rồi? Úy Ương, muộn thế này, cháu chạy tới úy viên làm gì thế? Cha, Úy Ương thần kinh điên loạn, không hiểu kiểu gì nó chạy tới gây phiền phức với con. Còn đánh ngã mẹ, hại bà nội ngã, nó bây giờ đậu cành cao rồi. Càng ngày càng không để chúng ta vào mắt. Ở trước mặt Úy Văn, Úy Lan giả làm nhân vật Bạch Liên Hoa, vẻ mặt nhu nhược đáng thương. Đỡ Đặng Ngọc, lại vội đi xoa eo cho bà. Rất giống như trên đời này. Chỉ có cô ta là đứa trẻ tốt có lòng hiếu thảo. Phản rồi, lấy ra pháp, lão thái thái thấy con trai cũng tới rồi. Một bên đỡ cái eo già đau đớn, một bên tức giận đến kêu oai oái. Úy Ương, bây giờ mày thật đúng là càng ngày càng vô pháp vô thiên rồi. Đừng cho rằng có Mộ Nhung Trưng chống lưng, mày liền bay lên trời được. Nói trắng ra, mày bất quá là đồ chơi của hắn. Ngày nào đó hắn chơi chán rồi mày liền phải ngoan ngoãn quay về nhà. Bây giờ mày động một cái là mù quáng gây sự. Sau này mày còn có muốn chúng ta mấy người nhà này chống lưng cho. Thu dọn cục diện rối rắm cho mày hay không? Úy Văn đối với đứa cháu gái này là không có hảo cảm gì. Lại thêm trước kia nha đầu này trong trường học làm loạn một phen. Khiến mặt mũi hắn mất hết. Đến nay, hắn tự nhiên đối với cô càng ngày càng ghét bỏ. Giống như dâu ria, đồ ăn thừa thãi, vứt đi không tiếc. Hôm nay hắn ở cơ quan chính phủ bận cả ngày. Mệt đến hoảng loạn, không dễ gì quay về nhà muốn nghỉ ngơi cho tốt một chút. Kết quả cái con nha đầu thối này lại chạy tới cửa làm loạn đến gà bay chó nhảy. Trong lòng hắn giận dữ. Lời nói ra tự nhiên khắc nghiệt. Lời này, hắn nói đến hung hăng. Vốn cho rằng con nha đầu này bị quát liền sẽ cụp đuôi lại. Không dám lên tiếng. Nó vốn chính là loại người như thế. Ai ngờ, Úy Ương lại không hề thu liễm lại. Mà hừ một tiếng cười. Trầm biếm quát ngược lại. Cháu vô pháp vô thiên. Bác cả, rốt cuộc ai vô pháp vô thiên. Bác tốt nhất điều tra rõ rồi hãy tới định đoạt. Thân làm ở bộ phận cấp cao, nếu không có nhận thức biện luận, chỉ biết phiến diện nghe lời một phía, thế thì sớm muộn gì cũng xuống đài. Đừng vô duyên vô cớ giữ chức vị làm mấy chuyện hại nước hại dân dơ bẩn. Nhiều năm như vậy, Cô chưa từng nói lời như thế với Úy Văn bao giờ. Ở cái nhà này, so sánh lời nói, cái người bác cả này vẫn là thoáng nói đạo lý một chút. Đáng tiếc a, gần mực thì đen. Ở bên ngoài Úy Văn vẫn tạm được, vẫn là giữ mặt mũi. Nhưng vừa về nhà, bị đám người ích kỷ này ảnh hưởng, cũng biến thành cái ruột gà con, ngang ngược vô lý. Mày, Úy Văn tức đến sắc mặt thình lình biến đổi, quát lên, mày hỗn xược, Úy Ương, ai cho mày không phân lớn nhỏ, nói lời bất hiếu với trưởng bối hà. A Quế, lôi nó xuống, đưa đến từ đường quỳ với tổ tông. Cái đứa trẻ đáng chết này càng ngày càng điêu ngoa. Hôm nay nếu ta không thay em hai quản giáo nó hẳn hoi, ta liền không mang họ Úy. Vâng, Quế cô cầm chổi lông gà như cung tên nắm tay đi tới phía trước. Hôm qua vì con nha đầu thối này, bà ta bị đánh mặt mũi bầm dập. Hôm nay được sự phân phó của đại gia trưởng, bà ta phải hung hăng áp chế nhuệ khí của cô ta mới được. Úy Ương thấy thế không tự giác mà lùi lại. Công phu của Quế cô so với Úy Hồ còn lợi hại hơn. Cô khẳng định đánh không lại bà ta. Không sao, cô có chỗ dựa, nắm tay, đang muốn nghênh chiến. Sau lưng truyền tới một âm thanh. Úy tiên sinh, Tiểu Uyên Ương nhà ta bất quá chỉ là quay lại lấy lại một thứ đồ từ chỗ chị họ cô ấy. Các người cả gia đình lớn thế, đây là làm gì thế? Vậy lại muốn đánh hội đồng sao? Âm thanh băng lãnh, giống như tới từ địa ngục, lúc lọt vào tai đám người kia. Từng người không rét mà run lên. Chỗ bóng tối, đi tới một thân ảnh anh Tuấn, vững vàng như sơn bảo vệ bên cạnh Úy Ương. Khi một đám người nhìn rõ người tới là ai, từng người đều như thấy địch mạnh sắp tới. Úy Lan trừng lớn mắt kinh hãi. Trời ạ, Mộ Nhung Trưng. Hắn không phải rút khỏi thành phố Ôn rồi sao? Lẽ nào tình báo là giả? Đặng Ngọc với lão bà Úy ra đầu tê dại. Gặp quỷ rồi. Người này không phải đã bỏ Úy Ương lại sao? Không phải nói trong nửa năm tới khẳng định không quay về thành phố Ôn sao? Úy Lan, tình báo của con có phải sai rồi không? Quế cô nuốt nước miếng. Lặng lẽ lùi lại về phía bên cạnh bà lão Úy. Người đàn ông này, không trêu vào nổi đâu a, Úy Văn cũng hoang mang a. Cái tên đặc chủng Doanh không phải là toàn bộ Doanh đã rút đi rồi sao? Vì sao cái tên họ Mộ này vẫn còn ở đây? Ai cho anh ra thế? Úy Ương có chút bất đắc dĩ. Cái người này quả nhiên không phải kiểu đứa trẻ sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nếu đã tới rồi, anh đương nhiên phải chào hỏi với Úy tiên sinh một cái chứ. Sao có thể nhìn người phụ nữ của mình bị ức hiếp được? Bản thân làm rùa rụt cổ thờ ơ lạnh nhạt đứng nhìn. Mộ Nhung Trưng đầu tiên ôn nhu trả lời cô một câu. Lại ngẩng đầu liếc hướng Úy Văn. Ánh mắt lạnh như nước. Úy tiên sinh, lời ông vừa nói, ta nghe rõ rồi. Úy Ương bây giờ là người của ta. Được ta quản, đích thực có chút tính khí. Nhưng cô ấy bây giờ đã không phải người của Úy gia rồi. Nếu quản giáo cũng nên là ta quản giáo. Ông động tư hình như thế. Muốn giam cầm phi pháp là có cái ý gì? Có phải làm quan lâu rồi? Không kiểu cách làm quan thì toàn thân ngứa ngáy a, hiểu lầm. Hiểu lầm, Úy Văn cười theo, trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nghĩ lời bản thân nói vừa nãy. Hối hận chết được. Hiểu lầm, Mộ Nhung Trưng cười lạnh, ánh mắt âm trầm liếc Úy Lan một cái, lại quét trên người Đặng Ngọc, lão bà Úy, với Quế cô một cái. Có phải hiểu lầm hay không? Trong lòng ta hiểu rõ, các người nhân lúc ta không có mặt làm những chuyện cấu kết gì. Ta cũng rõ ràng, Úy tiên sinh, hôm nay ta liền đem lời nói tóm lại ở đây. Về sau, nếu ai làm khó Úy Ương, chính là không xong với ta. Ta tuyệt đối sẽ không thiện đãi kẻ nào. Một lúc sau, hắn lạnh như băng liếc Úy Văn. Úy Ương nói không sai. Ông không phân rõ trắng đen phải trái. chỉ biết nghe lời phiến diện. Ông nói, cơ quan chính phủ của thành phố Ôn Dự ông có cái tác dụng rắm gì? Không sai, hắn đem Úy Văn coi không đáng một đồng. Cách Chương.